Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đâu có biết nấu ăn. Với ba thì ba biết nó từ nhỏ giờ chưa hề chạm tay vô bếp mà. Còn con nấu cho ba ăn sao? Ông cười lớn, ba mong là vậy, ba sẽ mau về thôi. Thôi con ngủ đi, coi chừng mệt nha con. Tiếng tút dài ở bên đầu dây bên kia, nó gác máy và kéo con gấu bông qua. Sắp về nhà rồi, biết nói sao đây? Thôi kệ, có gì mà phải thấy khó nghĩ, cứ nói những gì mình muốn nói thôi. Nó nói rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết con bé có chịu không, mình cũng thấy thương con bé lắm. Ở đầu đó trên một đất nước xa xôi, có một người đàn ông đang chống tay vào cằm, nhìn ra khoảng không của căn phòng trên tầng 13 của các khách sạn 4 sao, suy nghĩ miên man. Cánh cửa phòng nó cũng bật mở, sau một hồi gõ cửa không thấy nó trả lời, chắc mầm nó đã ngủ. Hạo mở cửa bước vào, đứng bên giường nó. Tôi dự định xin lỗi cô về chuyện hôm nọ. Hắn thở dài rồi đưa chân quay đi, nhưng lại khựng lại, quay lại phía nó. Tôi định kể cho cô nghe, tôi sẽ về xin lỗi ba, tôi cũng muốn tha thứ cho ông, cho tôi cũng nhẹ bớt lòng và cũng muốn trở về với ông, cho ông đỡ cô đơn. Ông ấy cũng già rồi, lại chẳng còn khỏe, nên tôi... Hắn cũng dừng lại, chả biết nói được lời gì, mà có nói nó cũng có nghe đâu. Quay bước ra cửa, ngủ ngon nha. Hắn nhìn nó lần nữa rồi đóng cửa. Chả biết nó có thức hay không. Có nghe hắn nói hay không, nhưng môi nó đang nở một nụ cười. Sáng hôm sau, khi nó bừng tỉnh cũng là 8 giờ rưỡi, nó hỏa tốc chạy vội xuống nhà. Sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Nó thắc mắc, thường thì nó sẽ dựng dậy bởi tiếng hét chói tai của hắn. Nhưng ra hôm nay chả thấy đâu, nó mở cả cửa phòng mà cũng chả thấy hắn. Lạ, mãi tới gần tối mới thấy hắn đi đâu đó về. Nó ở nhà chả có gì làm, chả ai nói chuyện, chả có chỗ chơi. Buồn quá nên lôi việc lau dọn ra làm cho thú vị. Nhà cửa cứ phải nói là chói lóa, nhưng mãi cũng chả thấy hắn về, nên nó lang thang ra vườn hồng ở sau nhà. Ở đây hoa tuyệt đẹp, chiều xuống, hoàng hôn càng làm cho đóa hoa thêm đẹp. Đang tha thần nên không biết hắn đứng đằng sau từ lúc nào, khiến nó giật mình hét lên khi quay lại hắn mà cứ tưởng bóng ma. Cô làm thế có thấy quá đáng không? Hắn nói có vẻ hơi giận. Ai biểu anh tự nhiên đứng lù lù đó chi? Nó đốt lại. Cô... Hảo không nói được nữa, bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp, cũng đốt chát như nhau. Anh đi đâu mà giờ này mới thấy mặt vậy? Nó tay cầm bông ngoe nguẩy, hỏi. Tôi đi công chuyện của tôi, mà cô phá hoa của tôi chi vậy? Hắn nói, tay chỉ vào bông hoa. Ghê nha, đi công chuyện cơ hả? Bí mật dữ, mà không nói thì thôi. Nó kéo dài giọng rồi bước đi, dường như quên luôn câu hỏi thứ hai của Hảo. Tôi định tìm anh nói chuyện này. Nó đang đi chợt quay lại ngập ngừng. 2 tháng, vậy là cũng hết 2 tháng rồi. Tôi định mai sẽ về nhà, anh thấy sao? Nó nói như dò hỏi. Thì cô cứ về đi. Không phải cô muốn về lắm sao? Nhớ ngày nào còn la inh ỏi đòi về nhà mà. Hạo mỉa mai. Nó chợt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi... Mai tôi sẽ bắt taxi về. Cảm ơn anh về những ngày tháng qua. Thôi vô ăn cơm đi, tôi làm cơm bữa cuối. Nó ngúng quẩy đi trước. Nhìn dáng nó đi, cái đuôi tóc lắc la lắc lư, Hạo bỗng cảm thấy buồn. Và những điều định nói với nó như chôn trong cổ họng. Thôi thế cũng được, Hạo đỡ phải nói lời chia tay. Chiếc taxi lặng lẽ rời căn nhà 2 tầng có vòng hoa thiên lý ở cổng. Khuất sau ngã tư gần đó, nó cố ngoái lại, nhìn những hình ảnh đang gần lùi xa. Nơi nó gắn bó 2 tháng qua, buồn ghê gớm. Buổi sáng cuối tuần của nó. Nó đang trên đường bước vào lớp thì Kelly đứng chặn ở cửa. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Hạo sắp đính hôn. Với một con bé không phải là mày. Giọng Ly đắc ý. Kệ chứ liên quan gì tao. Nó thản nhiên bước qua mặt Ly. Ấy là tao lo. Giờ mày biết thân biết phận nhá. Nghe đầu cô nàng ý là con nhà danh giá, gia đình giàu nhất nước ta đấy. Nói xong Ly cười bỏ đi. Thanh Thanh bỏ cặp lên bàn. Đúng cái lúc Hân cũng vừa ngồi xuống bên cạnh. Cậu có thấy buồn không? Tớ nghĩ là không có chuyện đó đâu. Hân an ủi nó. Tin đó là đúng đấy, tớ cũng nghe rồi. Nó gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, lôi trong cặp ra 2 cái bánh mì. Cậu không lo lắng gì sao? Sao có thể nói nhẹ nhàng vậy? Cậu thích Hạo mà. Hân nói như là nó không tin vào mắt của mình. Cái đó là tùy vào Hạo thôi. Tớ phải làm gì đấy chứ? Chả phải làm gì cả, vì việc của tớ là đợi. Nó gặm một miếng bánh mì, liệng cái còn lại sang cho Hân. Còn bạn chả buồn ăn, nhưng mà nhìn nó thì không nhịn được. Hạo biến mất cả tuần sau cái tin đồn sắp đính hôn lan khắp trường, để nó với những cái nhìn soi mói và chỉ trỏ. Thì thầm sau lưng, nhưng nó chả quan tâm. Hân cũng lấy làm lạ, vậy là nó thực sự không thích Hạo một chút nào sao? mà Hạo cũng biến mất. Hỏi Chí thì cậu ấy không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net